Câu chuyện của Cừu, chương 102, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai học sinh cô độc ôm nhau, khẽ lắc đầu. Khi xe buýt đến trạm, Bạch Nhược Linh đã bình tĩnh hơn. Cô đỡ Diệp Tinh Du lên lầu. Chúng ta tìm chị Thiên Nghi trước, để chị ấy xem vết thương cho cậu. Còn chuyện ở vùng đất giữ, chúng ta đừng nói với chú Trương vội, được không? Giam chú Hiến ở nhà chú Trương trước, rồi nhờ chú Hiến giúp chúng ta mở cửa. Cậu thấy sao? Ừ, được. Nói đến đây, mặt cậu lại tái xanh, trán lấm tấm mồ hôi. Tay trái ôm C-H-A-T-T-A-I phải. Lúc đầu cậu không cảm thấy gì, nhưng giờ cánh tay cậu đau nhức dữ rồi. Chết tiệt, miệng ác quỷ có độc sao? Tầng 2, sau khi Từ Mục Hiến bị giam, Liễu Thiên Nghi sống thoải mái hơn. Cô ấy không cần đi làm, không cần ăn cơm, mỗi ngày chỉ xem phim truyền hình. Dù đã xem hết, cô ấy vẫn rất hào hứng. Giờ hai học sinh tìm đến, một người bị thương, cô ấy vội phủi vụn khoai tây chiên, tỏ vẻ bình tĩnh của một y tá. Đồ dùng trong nhà hạn chế, tôi khử trùng cho cậu trước, rồi đến bệnh viện khâu lại. Nói xong, cô ấy lấy lọ cồn trong phòng, đưa khăn mặt cho Diệp Tinh Du. Cắn đi, cậu khó hiểu, cắn, chưa kịp nói hết câu, lọ cồn đã đổ lên tay cậu. Á, tiếng kêu thảm thiết bị khăn mặt chặn lại, gân xanh trên trán cậu giật liên hồi, quả nhiên phải cắn mới chịu được. Trong cơn đau đầu như búa bổ, cậu bỗng cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Bạch Nhược Linh đau lòng ôm chặt cậu, vỗ về như dỗ dành một chú chó nhỏ. Không sao đâu, không sao đâu, chỗ đầu cậu bị ấn vào có chút khó xử, khiến cậu quên cả đau đớn. Gò má trắng bệch của cậu ửng hồng, cùng với cảm giác ngọt ngào mê muội đó. Hàng loạt ý nghĩ lung tung xuất hiện trong đầu cậu. Liễu Thiên Nghi thấy hai người thân mật quá mức, bèn giả vờ bình tĩnh nói bằng giọng Trương Bân. Khụ, hai đứa tình cảm tốt thì tốt, nhưng đừng làm bậy, nhớ chưa? Chị Thiên Nghi yên tâm. Bạch Nhược Linh nghẹt ngào nói, tụi em sẽ không sinh em bé đâu. Liễu Thiên Nghi, một người độc thân từ thuở bé, suýt chút nữa bị nghẹn. Chẳng lẽ giới trẻ bây giờ hẹn hò thoáng đến vậy sao? Cô ấy vội vàng dọn dẹp đồ ăn vặt, lắc chìa khóa, đi thôi, đến bệnh viện vắng tanh, không một bóng bệnh nhân, chỉ có một tá trực ban. Tiểu Trần, Liễu Thiên Nghi mất một lúc mới nhận ra người giấy trước mặt. Bệnh nhân có vết thương hở, cần khâu lại. Y tá Tiểu Trần nhanh chóng chuẩn bị thuốc tê và dụng cụ khâu vết thương cho cô ấy. Liễu Thiên Nghi dẫn hai học sinh vào phòng. Sau đó, cô ấy tiêm thuốc tê cho Diệp Tinh Du và nói, tay nghề khâu của tôi không thể bằng bác sĩ được. Không sao à, dù sao cũng chỉ là trong mơ thôi. Diệp Tinh Du nghiến răng nói, Liễu Thiên Nghi ngồi xuống. Sau khi sát trùng lần hai, cô ấy nhẹ nhàng kéo ra cậu, dùng kìm kẹp chỉ đen và bắt đầu khâu. Thuốc tê làm giảm đau, nhưng cậu vẫn cảm nhận được kim chỉ xuyên qua da thịt. Bạch Nhược Linh lo lắng nhìn cậu, không dám chứng kiến quá trình khâu. Lúc này, y tá trực ban duy nhất bước vào. Diệp Tinh Du chú ý đến người giấy mặc áo y tá này có đeo thẻ thực tập trên cổ. Liễu Thiên Nghi ngẩng đầu nhìn cô ấy, tay run lên, em mờ kim vào chỗ chưa tê, khiến Diệp Tinh Du đau đớn kêu lên. Sau đó, Liễu Thiên Nghi vội vàng cúi đầu, tập trung hơn, chị Thiên Nghi, không ngờ chị lại đưa bệnh nhân đến đây, chỗ này chỉ còn mình em. Y tá ngồi bên cạnh, giọng nói non nớt, em vừa nãy còn sợ nữa. Tiểu Trần, cô ấy cố gắng giữ giọng bình thường. Mọi người đều nghỉ hết rồi, sao em còn ở đây? Đúng vậy, mọi người sẽ không đến nữa, người giấy cô đơn nói. Nhưng em lo bệnh nhân đến, nếu có người đến mà em không có ở đây, họ sẽ không được chữa trị, nên em không đi. Một nỗi buồn khó tả trào dâng trong lòng Liễu Thiên Nghi. Cô cảm thấy mắt mình nhòe đi, vội đưa tay lau, người giấy mỉm cười, quả nhiên có bệnh nhân đến, đây có lẽ là bệnh nhân cuối cùng rồi. Liễu Thiên Nghi khẽ nói, vâng, vậy em yên tâm rồi. Nó cúi đầu im lặng vài giây, rồi hỏi, chị Thiên Nghi, chị thấy em thực tập có tốt không? Tất nhiên rồi, Tiểu Trần, em vừa tốt bụng vừa có trách nhiệm. Em là một y tá rất giỏi. Nếu bố mẹ em hỏi, chị cũng sẽ nói vậy chứ? Chắc chắn, lời chị nói đều là thật. Em thực sự rất tuyệt. Người giấy ngượng ngùng, vậy thì tốt rồi. Thật ra bố mẹ em không muốn em làm y tá. Họ sợ em không quen cuộc sống trên đảo. Sợ em vất vả. Họ muốn em ở bên cạnh họ hơn. Nó nhìn ra cửa sổ. Nhưng em rất vui. Làm y tá là ước mơ của em. Em còn nhớ ngày mình đọc lời tuyên thệ. Một đời trong sạch, tận tụy với công việc. Không làm điều ác, không dùng thuốc độc. Nghe nó đọc lời tuyên thệ, Diệp Tinh Du quên cả đau đớn. Cách chương.